Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Thiên Đi 9, chúng ta là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương từng giờ từng phút đối mặt với nguy hiểm và điên cuồng. Lời nói của Đan quanh quẩn trong nhà lão Nêu, quanh quẩn giữa sàn nhà bị ăn mòn nham nhở và vách tường. Trần nhà, quanh quẩn trong tâm trí Glenn. Trước đó, chưa có giây phút nào khiến hắn khắc sâu ấn tượng về câu nói ấy như bây giờ. Hắn cảm thấy có lẽ cả đời sẽ không thể quên cảm giác này. Dù cho tương lai có trở về trái đất chăng nữa, trong bầu không khí nặng nề, Đan tới gần thi thể lão Nêu, khom người, lấy một chiếc khăn tay màu trắng từ túi trên của chiếc áo khoác đen. Phủ lên con mắt đau khổ óng ánh màu đỏ sậm. Đúng lúc này, khóe mắt lên liếc thấy phím đàn dương cầm không tự chơi nhạc nữa. Ở nơi đó mơ hồ có một thân ảnh gần như trong suốt hiện ra. Đây là, Glenn vốn đã sớm mở linh thị từ ngoài cửa trở nên ngơ ngẩn. Vậy mà trước đó hắn hoàn toàn không phát hiện ra linh hồn kỳ lạ này. Là do bị tinh thần của lão Nêu ảnh hưởng, hay bị năng lực của ông ta sau khi mất khống chế ảnh hưởng. Glenn nhìn thân ảnh gần như vô hình kia nhanh chóng bốc hơi. Hoàn toàn biến mất trước mắt. Mơ hồ hiểu được điều gì đó, mạnh mẽ nén xuống những cảm xúc trong lòng, hắn nghe đội trưởng phân công, các cậu tìm kỹ trong nhà lão Nêu, tìm những manh mối có thể còn sót lại. Vâng, Glenn vừa lên tiếng, liền ngây người mất mấy giây vì giọng nói của mình, vừa khàn khàn vừa trầm thấp, như khi bị cảm. Vâng, Lawyer trả lời theo, giọng nói của cô ấy cũng giống mình, đều như bị nghẹt cả hai mũi. Glenn nhìn cô đồng đội chưa bao giờ biểu hiện chút nữ tính này. Dường như đây là lần đầu tiên biết cô. Hắn dựng gậy bơ trong vào khung cửa, vòng qua vật phong ấn 3-0611, nặng nề bước vào phòng khách, lên lầu 2, tìm kiếm manh mối trong từng gian phòng ngủ. Lão Nêu thuê người làm công theo giờ tới dọn dẹp nhà cửa, nên nơi này không hề bừa bộn như đặc trưng của phần lớn đàn ông độc thân. Mọi thứ đều ngăn nắp, dường như thật sự có một bà chủ gia đình. Nửa giờ sau, Glenn tìm được một vài bản ghi chép trên giá sách trong phòng ngủ của lão Nêu. Trên đó ghi lộn xộn một vài nghi thức kỳ lạ, đúc luyện sinh mệnh, gồm những vật liệu, 100ml nước suối tinh khiết, dòng suốt vàng ở đảo Sania, 50g thạch anh sao, nửa bao vàng, 5g yếu tố cháy, 1.30g quặng sắt và lượng lớn máu tươi của người sống. 1. Yếu tố cháy. Thuyết nhiên tố là một lý thuyết khoa học đã lỗi thời, được lưu hành rộng rãi ở châu Âu vào khoảng thế kỷ 17-18, cho rằng có một nguyên tố tương tự như lửa có tên là yếu tố cháy, nhiên tố, phlogiston. Yếu tố này tồn tại trong các vật thể có khả năng bốc cháy và được giải phóng ra ngoài, với một mức độ thay đổi được, trong sự cháy, phía dưới dòng, máu tươi của người sống. Lão Nêu chú thích một câu, có thể cân nhắc rút máu của chính ta, gom góp nhiều lần, bảo quản bằng nghi thức ma pháp, có thể cân nhắc rút máu của chính ta. Glenn nhắm mắt, bàn tay nắm chặt bản nháp, 9 giờ sáng thứ 5, giờ mặt trăng. Tại nghĩa trang Raphael, Glenn mặc lễ phục màu đen và áo sơ mi, cầm gậy bơ trong khảm bạc, yên lặng đứng ở một góc nghĩa trang. Trên túi ngực của hắn lấp ló một chiếc khăn tay màu trắng được gấp chỉnh tề. Trong tay cầm một bó hoa thâm miên trang trọng, u buồn. Lúc này, Dan, Fry, Leonard và Conley nâng cỗ quan tài màu đen đặt thi thể lão Nêu đi từng bước tới trước bia mộ. Trầm mặc đặt nó xuống huyệt mộ đã đào xong, nhìn từng sẻng bùn đất vàng nâu lấp lên quan tài. Rosan mặc váy dài màu đen, tóc cài hoa nhỏ màu trắng. Thút thít, ai nói với tôi đi, đây đều là thật sao? Tại sao lại bị mất khống chế? Tại sao phải dùng ma dược? Tại sao muốn trở thành người siêu phàm? Tại sao lại có oan hồn? Tại sao lại có quái vật? Vì sao không có thêm biện pháp an toàn? Vì sao, vì sao, vì sao? Glenn im lặng nghe, đến khi quan tài lão Nêu bị bùn đất lấp kín, đến khi mọi dấu vết tồn tại của lão đều bị chôn sâu xuống đất. xin nữ thần phù hộ ông. Hắn vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực, sau đó tiến lên mấy bước, cúi người đặt bó hoa thâm miên trong tay xuống trước bia mộ. Xin nữ thần phù hộ ông. Mấy người Dan và Fry cũng điểm 4 cái trước ngực theo chiều kim đồng hồ. Lên ngẩng đầu, đứng dậy, nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ. Lão nêu đội một chiếc mũ mềm màu cổ điển. Phần tóc lộ ra ngoài đã hoa râm, nếp nhăn ở khóe mắt và bên miệng hằn sâu. Đôi mắt đỏ sậm hơi đục ngầu. Lão trông thật bình tĩnh. Đã không còn bi thương. Đã không còn đau khổ. Đã không còn sợ hãi. Bên dưới tấm ảnh khắc một đoạn lời đề bia mộ, trích từ nội dung gần nhất trong nhật ký của lão. Nếu không thể cứu sống nàng, thì hãy đi làm bạn với nàng. Buổi sáng gió hiu hiu thổi, nghĩa trang Raphael lạnh lẽo, gieo yên tĩnh và im lặng vào lòng mỗi người ở đây. Giữa trưa, Glenn cầm tờ danh sách đã được đội trưởng ký tên, đi tới kho vũ khí. Hắn đẩy cánh cửa khép hờ ra. Trông thấy Bryzel đen rậm rạp ngồi sau cái bàn vuông. Glenn rõ ràng ngơ ngác một chút, sau đó mới đưa đơn lĩnh đồ ra. 50 viên đạn thông thường. Vừa nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn cái bình thiếc nạm bạc trên bàn. Dường như trong mũi người thấy hương vị nồng nàn của cà phê xay thủ công. Dường như bên tai lại nghe thấy những tiếng cười nói đầy hàm ý, sao phải chờ khi có tiền ngoài định mức mới đi. Cậu có thể viết đơn xin Dan, để cậu ta phê duyệt chi phí mà. Bry nhìn vẻ mặt của Glenn, thở dài nói, tôi có thể hiểu cảm nhận của cậu. Chính tôi cũng không dám tin lão Neil sẽ rời xa chúng ta như vậy. Có lúc, thậm chí tôi còn cho rằng tất cả chuyện này là một giấc mộng do đội trưởng tạo nên. Có lẽ đây chính là số mệnh của rất nhiều kẻ gác đêm. Glenn cười khổ trả lời, trải qua chuyện này. Trong lòng hắn càng thêm thất vọng và oán hận với hành động giấu giếm phương pháp đóng vai của tầng lớp lãnh đạo giáo hội. Hy vọng những bi kịch kiểu này càng ngày càng ít. Xin nữ thần phù hộ các cậu. Bry vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực. Cầm đơn xin, đứng dậy đi vào kho vũ khí phía sau. Đoàng, đoàng, đoàng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Lên giải tỏa tâm trạng bằng cách bắn vào bia ngắm trước mặt. Đến khi dùng hết đạn đồng, hắn mới chỉnh trang lại, lên xe ngựa không cộng, không giấu vết đi tới nhà thầy dạy cách đấu Gavin. Hắn tự hành hạ bản thân bằng cách lặp đi lặp lại các bài luyện tập. Đến khi Gavin kêu dừng, luyện tập cách đấu không phải để tự làm mình bị thương. Gavin dương đôi mắt màu xanh thẫm hơi đục nhìn chằm chằm lên. Trầm giọng nói, rất xin lỗi thầy. Hôm nay cảm xúc của tôi không tốt lắm. Glenn thở hắt ra, giải thích một câu, chuyện gì xảy ra? Kevin bình thản hỏi thăm. Glenn nghĩ nghĩ, trả lời ngắn gọn, một người bạn của tôi đột ngột qua đời. Kevin trầm mặc mấy giây. Sơ Thái Dương đã điểm chút tóc bạc một cái. Nói nhẹ bẫng, ta từng mất đi 325 người bạn chỉ trong vòng 5 phút. Trong đó, chỉ ít có 10 người là những người ta có thể yên tâm giao phía sau lưng cho họ. Glenn chợt thở dài, nói, đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Kevin nhìn hắn một chút, đột nhiên tự châm biếm. Tàn khốc nhất là, ta mãi mãi không có cách nào báo thù cho họ. Không có cách nào hoàn thành tâm nguyện họ. Mãi mãi không có cách nào. Còn cậu, cậu vẫn có cơ hội. Mặc dù ta không rõ rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, cậu còn trẻ, cậu còn có rất nhiều cơ hội. Glenn im lặng một lát, đột nhiên hít một hơi, sốc lại tinh thần nói. Cảm ơn thầy, thầy Kevin. Kevin nhẹ nhàng gật đầu, không chút biểu cảm nói. Nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tập lại 10 lần những bài tập trước. Glenn không phải đáp lại thế nào. Buổi sáng thứ 6, trong phòng giải trí kẻ gác đêm, Glenn, Siza John và Fry ngồi vây quanh bàn tròn, nhưng không chơi bài, một người đọc báo và tạp chí, một người ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ lồi, một người cầm bút máy, muốn viết gì đó lại chậm chạp không ghi ra giấy. Trong gian phòng yên tĩnh, không ai nói chuyện, không ai pha trò, bầu không khí gần như lắng đọng lại. Phù, Glenn thở hắt ra, buông tờ báo xuống, định tập trung đọc các tư liệu.